Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, hèn mọn bỉ ổi đại ban từ. Dương Minh với tư cách Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học hiệu trường. Kỳ thật thực lực không thể nghi ngờ, hắn mang đi ra đệ tử không có 1000 cũng có 800. Cái một học sinh không phải kiêu ngạo quan tử là một phương phú hào. Lại để cho Dương Minh tại trong xã hội danh khí thật lớn. Bản thân của hắn cũng rất thuộc loại châu bò. Đạt được vinh dự huy hiệu vô số kể. Năm trước còn đạt được qua toàn quốc nổi danh giáo dục học giả vinh dự. Một người như vậy, bình thường muốn gặp hắn một lần cực kỳ khó khăn. Trong trường học cũng là xuất quỷ nhập thần. Hôm nay, hắn lại xuất hiện ở cửa trường học, nhưng lại kích động nhìn Lâm Long. Chàng trai ngươi tới, tới ta nhìn xem. Dương hiệu trưởng kích động hướng Lâm Long phất tay, một bên bảo an trực tiếp bị hắn không để ý đến. Lâm Long theo bảo an đội trưởng trên người xuống, đi đến Dương hiệu trưởng trước người. Ngươi tựu là Lâm Long à? Chậc chậc, quả nhiên có gia gia của ngươi năm đó khí phách. Dương hiệu trưởng nhìn xem Lâm Long thẳng tắc lũ ấy, trong hai mắt tinh quang hiện lên, rất là kích động, đi, đi phòng làm việc của ta, trong chốc lát ta tự mình mang ngươi đi phòng học đưa tin. Rát, một đám bảo an mộng ép, đặc biệt là tiểu cao, sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, cái này ôn thần thật đúng là nhận thức hiệu trưởng, cái này xong đời. Hắn sẽ không phải lại để cho hiệu trưởng khai trừ chúng ta à? Hiển nhiên, tiểu cao lo lắng hoàn toàn quá lo lắng. Lâm Long cũng không có nói cho hiệu trưởng chuyện vừa rồi. Dù sao trừng phạt đều trừng phạt bọn hắn rồi. Cũng là một chuyện nhỏ mà thôi. Hiệu trưởng lại để cho bọn hắn đi phòng y vụ băng bó. Không có hỏi đến ai đánh tổn thương bọn hắn. Rồi sau đó mang theo Lâm Long đi vào phòng làm việc của hắn. Thay Lâm Long làm tốt thủ tục nhập học cùng tương quan giấy chứng nhận. Sau đó mang theo Lâm Long hướng dạy học khu đi đến. Trường cao đẳng trung học rất lớn, chia làm rất nhiều khu vực. Có căn tin khu, có dạy học khu. Trên đường đi hiệu trưởng đều vui tươi hớn hở cùng Lâm Long trò chuyện với nhau. Giới thiệu trường học khu vực cùng quy củ cái gì? Chút bất chi bất giác hai người tựu đi tới một tòa lầu dạy học trước. Nhà này lầu dạy học có 6 tầng, chiếm diện tích 1000 nhiều m bình phương mét vuông. Bên trong tất cả đều là học sinh cấp 3. Bên cạnh còn có lưỡng tòa nhà như vậy lầu dạy học. Theo thứ tự là cao vừa cùng cấp 2. Với tư cách nổi danh trường học, lầu dạy học xứng có chuyên môn cung cấp giáo sư cưỡi thang máy. Hiệu trưởng mang theo Lâm Long đi đến thang máy đi vào lầu 5. Lầu 5 tổng cộng có 10 ở giữa phòng học, là cấp 3 nhị ban tầng trệt. Phía trên là cấp 3 một lớp, phía dưới là cấp 3 tam ban. Dùng cái này suy ra, tầng dưới cùng tựu là cấp 3 ban 6. Hiệu trưởng mang theo Lâm Long đi vào lần lượt nơi cửa thang lầu phòng học ngừng lại. Phòng học môn quan lấy. Bên trong truyền đến một hồi dễ nghe giảng bài thanh âm. Lâm Long có chút kinh ngạc. Thanh âm này không khỏi cũng quá dễ nghe đi à? Không đúng, rất không đúng. Đụng đụng đụng, đúng lúc này, hiệu trưởng gõ vang phòng học cửa. Rất nhanh, một gã mặc sáo trang, lớn lên thập phần đẹp đẽ nữ nhân đi ra. Ồ, hiệu trưởng sao ngươi lại tới đây? Nữ nhân đại khái 25 tuổi tả hữu. Nàng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem hiệu trưởng, thanh âm tràn ngập nhu tính, nghe xương người đầu đều xốp giòn, mà ngay cả hiệu trưởng loại này lão đầu đều ngẩn người. Kịp phản ứng rồi nói ra, Bạch lão sư, ta mang vị bạn học này đến ngươi tại đây đưa tin. Hắn gọi Lâm Long, ngươi xem không có vấn đề à? Lâm Long, Bạch lão sư nhìn về phía bên cạnh Lâm Long. Phát hiện thằng này vậy mà dùng ánh mắt sắc bén nhìn mình. Lúc này Bạch lão sư trong nội tâm nhảy dựng, sâu trong đáy lòng không hiểu có loại tim đập nhanh. Bản năng làm cho nàng muốn cự tuyệt Lâm Long. Có thể hiệu trưởng tự mình mang đến, Nàng đành phải có chút miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Bạch lão sư sao? Như thế nào cảm giác nàng chỗ đó có điểm gì là lạ? Lâm Long ở một bên âm thầm trầm tư. Cảm giác, cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Có thể lại nói không nên lời. Ha ha, cái kia tốt. Bạch lão sư ta sẽ đem Lâm Long giao cho ngươi rồi. Ngươi có thể muốn hảo hảo dạy bảo hắn. Ta còn có chút sự tình phải xử lý. Sẽ không quấy rầy ngươi đi học. Hiệu trưởng tự nhiên nhìn ra bạch lão sư có chút miễn cưỡng. Bất quá Lâm Thiến tại căn phòng học này. Hai huynh muội như vậy mới phải có một bạn. Lúc này hiệu trưởng cười nói hết tự ngồi thang máy xuống lầu rồi. Chỉ còn lại có bạch lão sư cùng Lâm Long mắt to xem đôi mắt nhỏ. Lâm Long đồng học hoan nghênh ngươi. Ta gọi bạch khiết, ngươi khả dĩ bảo ta bạch lão sư. Chúng ta tiến đi học a. Đúng lúc này, bạch khiết đột nhiên mở miệng. Lâm Long nhìn không ra cái nguyên cớ. Đành phải thôi, nhẹ gật đầu, đi theo bạch khiết tiến vào phòng học. Trong phòng học, 60 tên đồng học đồng loạt nhìn về phía Lâm Long. Trong đó, có hai gã mỹ nữ lộ ra phi thường kích động. Lâm Long chứng kiến cái này hai gã mỹ nữ cũng rất kích động. Các nàng tựu là Lâm Thiến cùng Trương Băng. Đúng vậy, Trương Băng đã ở căn phòng học này. Hơn nữa còn là Lâm Thiến ngồi cùng bàn. Hai người bọn họ tại hàng thứ nhất. Lâm Long rất dễ dàng liền phát hiện các nàng. Các học sinh, vị này chính là chúng ta mới đồng học. Chúng ta thỉnh hắn tự giới thiệu một chút được không? Bạch Khiết mang theo tiếu ý. Nhìn xem dưới đài đồng học nói ra. Nụ cười này, lập tức mê nam đồng học thần hồn điên đảo. Mà ngay cả một ít nữ đồng học đều không ngoại lệ. Khục khục, Lâm Long ho khan một tiếng. Nói ra, mọi người khỏe, ta gọi Lâm Long. Nói xong, toàn bộ phòng học hoàn toàn yên tĩnh. Không có, Bạch Khiết sững sờ nhìn xem Lâm Dương. Lập tức rất nhanh kịp phản ứng. Nhìn quanh phòng học, phát hiện hàng cuối cùng gần cửa sổ ở đâu còn có một chỗ ngồi. Lâm đồng học. Ngươi tự lần lượt Chu đồng học ngồi đi. Bạch Khiết chỉ một người ngồi Chu đồng học. Lâm Long theo ngón tay nhìn lại, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái này đặc biệt sao là người sao? Như thế nào béo cùng như heo? Nhìn ra có 200 nhiều cân, béo con mắt đều không mở ra được. Rất nhanh Lâm Long kịp phản ứng, trực tiếp đi về hướng đại bàn tử. Này, ta gọi Châu Nhuận Phát. Ngươi gọi Lâm Long đúng không? Ta gọi ngươi Tiểu Long rồi. Về sau tại nơi này trường học ta bảo kê ngươi. Có ai khi dễ ngươi tự bảo ta tên Châu Nhuận Phát. Lâm Long vừa ngồi xuống. Châu bàn tử tự nhìn xem Lâm Long một bộ ta rất nghiêu bút bộ dáng nói ra. Lâm Long sắc mặt tử run rẩy dưới. Ngươi đặc biệt sao còn gọi Châu Nhuận Phát? Nếu là thật Châu Nhuận Phát biết đạo hắn trường như vậy. Đoán chừng hội khí thổ huyết a. Tiểu Long, ta nhìn ngươi lớn lên phong nhã, tuy nhiên so với ta kém một chút như vậy điểm, nhưng làm lão đại cũng không thể bạc đãi ngươi. Như vậy đi, quyển bí tịch này ngươi cầm lấy đi. Châu bàn tử hoàn toàn tự là cái từ trước đến nay quen thuộc. Gặp Lâm Long không để ý tới hắn, vẻ mặt đau lòng xuất ra một quyển sách. Lâm Long phủi mắt, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chỉ thấy bìa mặt thượng một vị xinh đẹp hư không tưởng nổi nữ nhân trần truồng quỳ gối một gã nam. Nhân dưới háng, cái này lại để cho thuần khiết coi như giấy trắng Lâm Long. Lập tức mặt đỏ tới mang tai, hô hấp dồn dập, tò mò, lại phủi mát, lập tức tim đập rộn lên. Bất quá nữ nhân này hắn cảm thấy có chút quen mặt, còn giống như là cái đại minh tinh. Gọi Phạm cái gì kia mà, trong lúc nhất thời làm đã quên, nằm rãnh, đều là nam nhân, có cái gì không có ý tứ, cầm lấy đi, đây là lão đại đưa cho ngươi lễ gặp mặt, bất quá ngươi có thể ngàn vạn không muốn tặng cho người khác. Đây chính là ta thật vất vả lấy tới, hơn nữa bị người biết đạo cái này nữa cả đời cũng thì xong rồi. Châu bàn tử không nói hai lời. Một chút đem sách kín đáo đưa cho Lâm Long. làm cho Lâm Long dở khóc dở cười. Hắn cảm thấy cái này Bàn Tử hoàn toàn tự là từ trước đến nay quen thuộc. Hơn nữa giống như có chút hèn mọn bỉ ổi. Bởi vì hắn đem sách cho Lâm Long về sau, tự dùng cái kia xong híp mắt chằm chằm vào phía trước một bàn nữ đồng học. Xem hắn sắc sắc bộ dáng, giống như có thể đem người khác y phục xem thấu tựa như. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên vẻ mặt khó hiểu nhìn xem Châu Bàn Tử. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.